Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1006 T. Thấy một màn như vậy, Đoạn Tư Ninh biến sắc. Lần này giao thủ hắn vốn là có lửa giận mang theo. Mới vừa rồi một cước bị đá cũng là cũng không tính nhẹ. Nhưng dù là như thế, Tiêu Mộc Vân được hắn một cước thế mà thản nhiên bất động. Thậm chí, còn vẻ mặt thần thái tự nhiên. Như thế thân thể, đúng như con nghé con giống như cường tráng. Nhìn vào Đoạn Tư Ninh trên mặt thần sắc, Tiêu Mộc Vân nhất thời đến hào hứng. Đã thấy hắn một vệt cái mũi. Học Phương Dã thần thái biểu lộ, mở miệng nói thì cái này. Đá ngược lại là thiên hoa loạn trụy, thối ảnh dồn dập. Kết quả một cước này vậy không gì hơn cái này đi. Nói ra hắn hai đầu cánh tay còn đụng đụng, khoe khoang tựa như bày một tư thế. Đồng thời kéo dài thanh âm, trầm bổng du dương nói, tới nha. Tới tiếp tục đánh ta nha. Vừa rồi một cước kia đá a, ấy một điểm cũng không đau. Trong ngôn ngữ Tiêu Mộc phân cử chỉ ngả ngớn, ngôn ngữ âm dương quái khí. Trong lúc đó còn lộn xộn trong Di Hồng Viện nữ tử hờn dỗi thanh âm. Phối hợp thần tình cử chỉ. Quả nhiên là lại tiện lại vô sỉ. Người xem hàm răng ngứa ngáy, rất không được với đi cho hắn hai cái bạt tai. Tiểu tử này học với ai? Thấy một màn như vậy, A Cát không khỏi bưng kín cái chán, cái này tiện để cho người ta hàm răng ngứa ngáy. Trong đó còn lộ ra như vậy sợi sóng tinh thần cảm giác. Ta xem đều muốn đánh hắn. Mẹ! Thấy một màn như vậy, lại nghe A Cát ngôn ngữ. Vương Giã ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Quả nhiên, có đồ vật thì là không thể quá sớm bảo thằng danh con này tiếp xúc. Bản thân mở miệng đùa cờ địch nhân là để cho trong lòng đại loạn, từ lộ sơ hở. Tiêu Mộc Vân phen này dưới thao tác. Trên cơ bản cùng đem mặt ngả vào đối phương, bản thân vỗ nhẹ nhẹ hai lần về sau. Hướng về phía đối phương nói, tới A, tới đánh ta A. Như thế ngôn hành cử chỉ. Một trận hiểu lầm cũng có thể để cho tôn tử trêu chọc thành không chết không thôi cục diện. Liền bộ dạng như vậy nếu là xuất giang hồ. Nếu là không bị người đánh chết mới là gặp quỷ đâu. Cái kia Đoạn Tư Ninh mới vừa rồi được đẩy lui về sau, dĩ nhiên tỉnh táo một chút. Lúc này khi nhìn đến Tiêu Mộc Vân tiện hề hề ngôn ngữ về sau, nhiệt huyết lại một lần nữa vò tới trên mặt. Đã thấy hắn hàm răng khẽ cắn, quanh thân kình lực phát ra. Hắn thân thể nhoáng một cái tới tại Tiêu Mộc Vân trước mặt. Đồng thời song trưởng khẽ động, như dòng nước xiết thủy thế, bay thẳng Tiêu Mộc Vân mặt mà đến. Võ Đăng Nguyên trưởng, nhìn thấy Đoạn Tư Ninh động thủ. Một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, Đoạn Tư Ninh thế mà lại Võ Đăng Nguyên trưởng công phu. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã không khỏi cười thầm một tiếng. Được Võ Đăng Nhân đạo trưởng lão để mà ra hài tử, nếu là sẽ không nguyên trưởng công phu mới có quỷ. Nhìn thấy Đoạn Tư Ninh một trưởng đánh tới, Tiêu Mộc Vân đầu tiên là sững sờ. Theo hắn dưới chân nhoáng một cái, bước đạp bát quái, thân theo trưởng động. Tả hữu tung bay phía dưới chấp liên tục mấy chiêu, khiến cho Đoạn Tư Ninh trưởng lực toàn bộ thất bại. Hai cái giữa tiểu bối đánh nhau, thế mà cũng là đặc sắc xuất hiện. Liên tiếp mấy chiêu không trúng, Đoạn Tư Ninh càng ngày càng vội vàng sao động. Đã thấy hắn trưởng thế vừa thu lại, lăng không vọt lên. Liên tiếp mấy chiêu thối pháp liên tiếp đá ra. Đã thấy hắn thối ảnh dồn dập, đấu đá mà xuống, hướng về Tiêu Mộc Vân mạnh mẽ đánh tới. Ha ha ha ha. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân không khỏi nở nụ cười, tại sao lại là một chiêu này a? Người cái này liền gọi là hết biện pháp. Một chiêu này ta đã sớm hiểu rõ ngươi. Một lời dứt lời, Tiêu Mộc Vân gặp nguy không loạn. Đã thấy hắn song trưởng một vận, tinh thần vận toàn thân. Trong nháy mắt liên tiếp trưởng ảnh đánh ra, đem cái này dồn dập thối ảnh toàn bộ đón lấy. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trưởng chân tướng dung chuyển thời khắc, một trận mật như hoàng mưa khí bạo tiếng đột nhiên truyền đến. Tiêu Mộc Vân phòng thủ có thể xưng thùng sắt một khối. Ngay tại lúc Tiêu Mộc Vân trong lòng đắc ý thời khắc, Đoạn Tư Ninh lại phát hiện Tiêu Mộc Vân chân trái nơi có vừa vỡ phun. Lúc này dưới chân hắn khẽ động, đang đá vào Tiêu Mộc Vân chân trái. Ba. Chỉ một thoáng, Tiêu Mộc Vân trọng tâm lệch ra, cả người lảo đảo một cái. mắt thấy là phải hướng xuống đất té tới. Ông! Lúc này người khác không ngã xuống đất, Thối Ảnh lại đến. Hắn tốc độ nhanh kinh người. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân hàm răng khẽ cắn. Hắn tả trưởng môn tại mặt đất vỗ, cả người tay phải nhìn cũng không nhìn hướng về ngay phía trước đánh tới. Ầm, ầm, chỉ nghe hai tiếng muộn hưởng chuyện lai. Tiêu Mộc Vân được một cước đá vào ngực. Đoạn Tư Ninh cũng bị một chưởng đánh vào bụng dưới. Chỉ một thoáng hai người dồn dập thụ lực. Thân thể cùng nhau hướng phía sau bay rớt ra ngoài, trực tiếp ném xuống đất. Trong lúc nhất thời, hai người đánh nhau chết sống thế mà là cái không tướng bá trọng. Thấy một màn như vậy, hiện trường không khỏi lặng ngắt như tờ. Hai cái 10 tuổi hài tử giao thủ đặc sắc mức độ. Thế mà không kém gì cái kia đại tông môn ở giữa đệ tử đánh nhau chết sống. Nhất là Vương Giã, lúc này trong lòng hắn cũng ở đây âm thầm suy nghĩ. Tiêu Mộc Vân lại là mật rắn lại là ma long đảm ăn không ít. Thân thể da dày thịt béo bền bỉ không được. Cứ như vậy tiếp tục mới khiến hắn âm thầm chiếm thượng phong. Nhưng dù là như thế, cái kia Đoạn Tư Ninh lại có thể cùng hắn bên ngoài không tướng bá trọng. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Tam Đa cùng Chu lão tạp mao ngày bình thường không ít hướng trên người đập bảo bối. Mẹ! Mọi người ở đây trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, hai tiếng non nớt tiếng mắng truyền đến. Đã thấy Tiêu Mộc Vân cùng Đoạn Tư Ninh cùng nhau từ dưới đất vọt lên. Hai người hai bên nhìn đối phương, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Cấp trên! Thấy một màn như vậy, Trần Trùng mở miệng thản nhiên nói có nên ngăn cản hay không bọn họ. Ngăn cản cái rắm. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, người không đánh đánh cuộc thì chớ cùng cái kia làm loạn thêm. Hai đứa bé đánh nhau mà thôi, đơn giản động động quyền cước. Có thể xảy ra chuyện lớn gì a? Chúng ta hiếm có cơ hội đánh cược thắng lão mê tiền, người đừng cùng cái này thêm phiền. Thêm phiền. Trần Trùng nhếch mép một cái. Mở miệng nói, ta là sợ hai người các ngươi lại nhập vào một năm. Nhắm lại ngươi quả đen. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Nhưng là còn không đợi hắn nói hết lời, đã thấy Đoạn Tư Ninh ở thủ trưởng tại bên hông một vệt. Cong ngón búng ra, hưu. Một thoáng thời gian nhất đạo ngân châm phá không mà ra, bay thẳng Tiêu Mộc Vân đánh tới. Mà Tiêu Mộc Vân lúc này cũng là khoát tay cổ tay, một đạo ám tiễn đột nhiên bay ra. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, kim châm cùng ám tiễn chạm vào nhau, phun xuất một đạo hỏa hoa. Cùng nhau rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chợt bọn họ cùng nhau lấy ra một dạng sự vật, hướng về đối phương đột nhiên dương lên. Xoạt! Chỉ một thoáng, hai đạo bột màu trắng hướng về đối phương trực tiếp vẩy tới. Ta mẹ nó! Thấy một màn như vậy, Vương Giã triệt để kinh động. Hai cái này danh con đúng là con mẹ nó là tuyệt khẩu. Thế mà cũng hướng về phía hạ lưu thủ đoạn tình hữu độc chung. Một cái dùng phi châm, một căn dùng ám tiễn. Hơn nữa con mẹ nó đồng dạng ưa thích dùng thạch hôi phấn. Nhìn đến đây, Vương Giã không khỏi lắc đầu. Dùng ám khí, vung thạch hôi. Hai người này nếu là xông xáo giang hồ. Cái này sau này giang hồ. Sợ là sẽ đại loạn a. Nhìn thấy riêng phần mình hạ lưu thủ đoạn vô dụng, Tiêu Mộc Vân cùng Đoạn Tư Ninh híp đôi mắt một cái. Ngay sau đó hai người thân thể khẽ động hướng về hai bên công tới. Thấy một màn như vậy, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Từ thế cuộc trước mắt hắn đó có thể thấy được. Hai tiểu gia hỏa này mới là phải nghiêm túc. Chương 1007, không biết xấu hổ. Hướng về hai bên phóng đi nháy mắt, Đoạn Tư Ninh hai mắt ngưng tụ. Liên tục đánh nhau chết sống phía dưới. Hắn mặc dù bên ngoài chiếm cứ ưu thế, nhưng trong lòng lại biết mình âm thầm ở vào hạ phong. Lại thêm hắn lúc trước gia tộc gặp nạn, lại bị truy sát. Kỳ cảnh gặp khá là long đong. Cái này khiến tâm tư khác so với bình thường người thiếu niên trầm trọng. Tính tình cũng càng làm quan trọng mạnh mấy phần. Lúc này gặp Tiêu Mộc Vân đánh lâu không xong, dĩ nhiên động lòng hiếu thắng. Lúc này dự định chiếm trước tiên cơ, tới áp chế Tiêu Mộc Vân. Ý niệm tới đây, hắn không có chút nào do dự. Võ đang nguyên trưởng nhất thời thi triển ra. Trong lúc nhất thời, cái kia trưởng thế thoáng như lưu vân, lại như triều tịch. Nhấp nhô phiêu hốt vô định, để cho người ta hư thực khó phân. Trong nháy mắt hướng về Tiêu Mộc Vân công tới. Đối mặt chiêu này, Tiêu Mộc Vân nhưng là vô cùng lạnh nhạt. Hắn tại Vương Giã một bên, thấy qua cao thủ đánh nhau chết sống số lượng cũng không ít. Mặc dù không giống Đoạn Tư Ninh như vậy có người dạy dỗ khổ luyện. Nhưng là tại Vương Giã đám người vô tình hay cố ý chỉ điểm xuống, ánh mắt tâm tính đã hơn xa thường nhân. Nhìn thấy Đoạn Tư Ninh vận trưởng đánh tới. Hắn hiểu được cái này miên trưởng ẩn nhiễu địch kế sách, trong nhu có cương quỷ quyệt hay thay đổi. Nếu muốn phá giải, liền cần tỉnh táo đối đãi. Nhất thời đang lúc hắn học Diệp Lăng Chu bộ dáng, chân đạp bát quái tỏa chấn lồng ngực. Trong lúc nhất thời vậy mà giống như một phiến trong nước khô diệp. Tại Đoạn Tư Ninh cái này quỷ quyệt nhiều thay đổi trưởng thế đang lúc không khô chuyển biến hoán. Mấy chiêu phía dưới, hắn miên trưởng thế công trong nháy mắt được Tiêu Mộc Vân phá giải ra. Đây là cái gì bộ pháp? Thấy một màn như vậy, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạm kinh hãi, hắn tránh né thời điểm thân ảnh phức tạp. Nhưng là tiến thối thế mà chỉ ở lòng người tầm đó. Đối mặt Tiêu Mộc Vân như thế thân pháp, Đoạn Tư Ninh vậy kinh hãi. Hắn được Lý Tam Đa chỉ điểm, tự nhiên minh bạch Tiêu Mộc Vân bộ pháp không bàn mà hợp cửu cung bát quái chi thế. Nhưng là trong đó biến số vô tận, lấy hắn bây giờ ánh mắt căn bản nhìn không ra sơ hở trong đó. Chớ hoảng sợ. Ngay tại Đoạn Tư Ninh trong lòng bối rối thời khắc, một thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, hắn bộ pháp này vẫn còn không thuần thục. Hắn bước kế tiếp đạp ở khảm vị. Ngươi bằng vào ta dạy ngươi hồi phong liếc tuyết công chiêu thức hắn hạ bàn khảm vị, như thế liền có thể phá hắn thân pháp. Nghe được thanh âm này, Đoạn Tư Ninh chấn động trong lòng. Lập tức hắn thân thể đè thấp, hai chân như tật phong đồng dạng liên tục quét ngang công kích trực tiếp Tiêu Mộc Vân hạ bàn. Dương mắt nhìn lại đúng như gió táp quét ngang, thanh trừ tuyết động giống như. Lúc này Tiêu Mộc Vân đang lần theo bát quái biến số thân thể dịch chuyển. Bỗng nhiên đối mặt như thế quét chân trong lòng không khỏi trầm xuống. Mà xuống một sát, Đoạn Tư Ninh giống như thấy rõ hắn nơi đặt chân. Cả người quét ngang một cước, đang đánh vào hắn trên bàn chân. Chỉ một tiếng vang trầm, Tiêu Mộc Vân thân thể lảo đảo một cái, trong nháy mắt ngã quỵ. Cơ hội tốt. Lúc này Đoạn Tư Ninh trong lòng khẽ động. Hắn đột nhiên một cước phá không mà ra, đang đánh vào Tiêu Mộc Vân trên người. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tiêu Mộc Vân trong nháy mắt hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Thấy một màn như vậy, A Cát, Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên không khỏi lệ nóng doanh tròng. Mẹ! Được lão mê tiền hố lâu như vậy. Ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy quay đầu tiền ánh dạng đông. Nhìn thấy không lão mê tiền. Lúc này A Cát đẩy một bên Vương Giã, mở miệng nói ra, một năm này tiền công ngươi liền đợi đến suốt A. Ha ha! Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Giã lắc đầu than nhẹ, không nói thêm gì. Đồng thời hắn nhìn vào Đoạn Tư Ninh, trong mắt phát ra một tia thâm trầm. Tiêu Mộc Vân bộ pháp tuy nói là bắt chước từ Diệp Lăng Chu. Nhưng là hắn cũng hiểu biết cửu cung bát quái chi biến, gặp dần dần thôi diễn. Mặc dù khoảng cách Diệp Lăng Chu loại kia ổn thỏa lồng ngực, tám phong không dao động công lực còn chênh lệch rất xa. Nhưng là đối phó cái Đoạn Tư Ninh hẳn là thừa sức. Mà mới vừa rồi Đoạn Tư Ninh lại có thể trong nháy mắt khám phá hắn bước kế tiếp chỗ đạp phương vị. Hiển nhiên, là có người trong bóng tối chỉ điểm. Hảo ngươi một cái Chu lão tạp mao. Nghĩ tới đây, Vương Giã trong lòng âm thầm nói ra, cứu người trong đó còn có tâm tư chỉ điểm. Lão tử cái này có thể bỏ qua ngươi. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, Vương Giã đang muốn hướng về phía Tiêu Mộc Vân truyền âm chỉ điểm. Mà nhưng vào lúc này Tiêu Mộc Vân lại đột nhiên xuất thủ trên mặt đất vỗ. Ngay sau đó hắn thân thể lật lên, dưới chân đạp mạnh. Cả người không lùi mà tiến tới, hướng về Đoạn Tư Ninh trước mặt phóng đi. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân động tác như thế, Vương Giã không khỏi sững sờ. Tiêu Mộc Vân cho tới bây giờ tu luyện đều là nội công cường thân chi pháp, chiêu thức phía trên cũng không có quá nặng bao nhiêu coi. Tỏa vong công bản chính là vô thượng không nội công pháp môn. Lại dựa vào thiên thư cùng ma long đảm để cho hắn thể nội lực hùng hậu kéo dài, thân thể cường tráng. Khiến cho phổ thông quyền cước cũng có thể sinh ra mạc đại uy thế. Nếu không phải như thế, Tiêu Mộc Vân căn bản sống không tới bây giờ. Mà hắn hiện tại không lùi mà tiến tới, quả thực để cho Vương Giã lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ đứa nhỏ này bị đánh cấp bách, lần này muốn lên đi cứng rắn mãng một trận. Hô! Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, đã thấy Tiêu Mộc Vân đột nhiên đấm ra một quyền. Ngay sau đó kỳ công thế như nước chảy mây trôi đồng dạng, hướng về Đoạn Tư Ninh trước mặt đánh tới. A! À, thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, trong ánh mắt phun xuất một tia kinh nghi. Tiêu Mộc Vân chiêu này không phải cái khác chiêu thức, mà là bắt chước từ Diệp Lăng Chu cùng mình thiếp thân Đoản Đả tán thủ công phu. Mặc dù hơi có vẻ khô khan cứng ngắc, nhưng cũng là hữu mô hữu dạng sao ra dáng. Trước có Diệp Lăng Chu bộ pháp, lại cho tới bây giờ tán thủ công phu. Nhìn qua mấy lần về sau lại có thể bắt chước đến đây. Đứa nhỏ này nếu là dốc lòng dạy bảo, ngày sau tất có một phen xem như. Bản thân không ngại nhân cơ hội này, thoáng chỉ điểm một chút. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, Vương Dã lập tức truyền âm nói, ra quyền nhấc lên một phần nổ mặt của hắn. Chiêu tiếp theo vận kình trong tay, công hắn vai phải. Lại đùi phải ngang tảng đá, cắt đứt hắn xuất chân phản kích. Nghe được Vương Dã như thế truyền âm, Tiêu Mộc Vân hai mắt không khỏi sáng lên. Ngay sau đó hắn ra chiêu quét qua mới vừa khô khan cứng ngắc. Xuất thủ thời khắc thả tựa hồ khung lư, thu chi thái vi. Mặc dù không có đạt tới hòa hợp nhất thể, nhưng cũng là tiêu sái tùy tiện, không nói hết linh động vạn phần. Như thế chiêu thức, hiển nhiên vượt quá Đoạn Tư Ninh sở liệu. Lại thêm Tiêu Mộc Vân thân thể khỏe mạnh, nội lực hùng hậu. Trong lúc nhất thời lại bị cái này tán thủ công phu làm cho vướng trái vướng phải, bất ngờ không đề phòng được Tiêu Mộc Vân một chưởng đặt tại ngực, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, ném xuống đất. Không biết xấu hổ. Đoạn Tư Ninh bay ra ngoài nháy mắt, một thanh âm từ Vương Dã bên tai chuyển đến, ta chỉ điểm một chiêu, ngươi chỉ điểm một bộ. Vương Tham Tiền, ngươi điều này thực quá mức. Thanh âm này trầm thấp ổn trọng, chính là Chu Đại Phu truyền âm không thể nghi ngờ. Hắc hắc. Nghe được cái này truyền âm, Vương Dã lắc đầu, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cho cái kia tiểu tử dưỡng khỏe mạnh hết sức, còn truyền võ đang và dược Vương Cốc hai phái võ học. Chúng ta bên này thì một bộ nửa sống nửa chín tán thủ công phu, giảng đạo lý là các ngươi chiếm tiện nghi mới là. Đi. Vương Dã truyền âm vừa ra, cái kia Chu Đại Phu truyền âm lại đến, chỉ điểm cũng chỉ điểm. Hiện tại chúng ta ai cũng đừng lẫn vào việc này. Để cho hai cái tiểu gia hỏa tự mình quyết ra thắng bại. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã nhếch mép một cái, đang có ý này. Chương 1008, không đánh nhau thì không quen biết. Soạt. Ngay tại Vương Dã nói chuyện trong đó, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Đã thấy cái kia Đoạn Tư Ninh phần eo phát lực, đột nhiên vọt lên. Lúc này hắn chỉ cảm thấy lồng ngực phiền muộn, khóe miệng ẩn ẩn có đồ vật chảy ra. Lấy mờ u bàn tay tại khóe miệng hơi hơi bay sượt, lại phát hiện một vệt nhàn nhạt đỏ bừng. Hiển nhiên, mới vừa rồi Tiêu Mộc Vân một trường kia đặt tại ngực, vẫn là để hắn được chút ít vết thương nhẹ. Nhìn thấy một lần này xóa sạch đỏ bừng về sau, hắn mục quang vừa nhấc nhìn về phía Tiêu Mộc Vân. Trong mắt giành thắng lợi chi ý càng ngày càng nghiêm trọng. Trong một chớp mắt, chỉ thấy Đoạn Tư Ninh song trường lật một cái, hiện ra ẩn ẩn ánh sáng màu đỏ. Thân thể chấn động, hiện ra ẩn ẩn tử khí. Nhất thời đang lúc cái kia bực bội cảm giác dĩ nhiên biến mất, thân thể như rót cam lâm, khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Võ đang cửu dương công. Một màn này ở trong mắt Vương Dã nhìn rõ ràng, hắn lắc đầu, trong lòng ám đạo, xem ra Lý Tam Đa cùng Chu lão tạp mao cũng thật là đem đối tiểu tử này dốc túi tương thụ. Thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau, Đoạn Tư Ninh vậy không do dự. Hắn dưới chân một chút, thoáng như lưu vân giống như hướng về Tiêu Mộc Vân trước mặt phóng đi. Hắn chiêu thức thôi động tầm đó khẽ động khí lưu lượn vòng. Nhất định phát ra ông ông tiếng động. Đồng thời hắn song trưởng lôi cuốn một cỗ dương cương kình lực, bay thẳng Tiêu Mộc Vân trước mặt đánh tới. Đối mặt như thế chiêu thức, Tiêu Mộc Vân vẫn là một phái khí định thần nhàn. Nhìn rồi Vương Dã nhóm cao thủ đánh nhau chết sống về sau. Hắn hiểu được càng là chỗ nguy hiểm, thuận dịp càng là phải tỉnh táo thong dong. Huống hồ Đoạn Tư Ninh mới có thể thi triển ra phi châm vung thạch hôi những cái này hạ lưu thủ đoạn. Đủ thấy thằng tiểu tử này cũng không phải an phận người. Nhiều một phần chấn định dù sao cũng là không có sai. Ngay tại Tiêu Mộc Vân trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, Đoạn Tư Ninh thân hình lại đột nhiên biến đổi. Đã thấy hắn thân thể đột nhiên vọt lên, song trưởng đều xuất hiện. Hướng về Tiêu Mộc Vân vào đầu mạnh mẽ đè xuống. Lúc này hắn mặc dù không có tông sư cảnh giới như vậy chân khí ly thể, cách không đả thương người bản lĩnh. Nhưng là song trưởng đẩy ra vậy cuốn lên một trận kình phong. Uy lực cũng là không tầm thường. Hắn tinh thần gió thổi tại trên mặt, vậy khiến người ta cảm thấy ẩn ẩn làm đau. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân kéo một cái khóe miệng, lộ ra một vệt cười gian, chính diện chịu thiệt về sau ngươi khẳng định phải thay cái phương vị xuất thủ. Một lời dứt lời, Tiêu Mộc Vân bước đạp cửu cung, triệt thoái phía sau một bước. Dễ như trở bàn tay nhường cho qua Đoạn Tư Ninh một trường này. Đoạn Tư Ninh vốn liền giành thắng lợi chi ý dâng lên, dĩ nhiên có phía trên chi thế. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân như thế dễ như trở bàn tay khám phá bản thân chiêu số, không khỏi nội ý càng tăng lên. Đã thấy hắn xu thế bước lên phía trước, thối ảnh tật xuất. Trong lúc nhất thời dồn dập thối ảnh như núi như sóng, hướng về Tiêu Mộc Vân trước mặt đánh tới. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn thân thể đột nhiên di, bỗng nhiên nhất chuyển. Lấy một cái khá là quỷ dị góc độ đi tới Đoạn Tư Ninh sau lưng. Phát giác được Tiêu Mộc Vân xuất hiện phía sau mình, Đoạn Tư Ninh đột nhiên quay người còn chân. Chỉ tiếc Tiêu Mộc Vân thân thể lại cử động, trong nháy mắt để cho hắn một cước này rơi vào khoảng không. Mà ngay tại giây phút này, Đoạn Tư Ninh quanh thân sơ hở cũng tận số hiển lộ mà ra. Thừa dịp cơ hội như vậy, Tiêu Mộc Vân không có mập mờ. Hắn đã thấy hắn đột nhiên xuất thủ, đem mới vừa tán thủ công phu thi triển ra. Đoạn Tư Ninh mặc dù thiên tư không kém, nhưng dù sao công lực còn thấp. Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu cũng chỉ để chút ít nhị phái khá là nhập môn võ học. Lúc này đối mặt Vương Giã truyền thụ tán thủ công phu về sau, tự nhiên không thể nào chống đối. Chỉ là trước mặt chống đỡ mấy chiêu liền bị Tiêu Mộc Vân chấn khai hai tay. Đồng thời hắn xuất thủ ở tại nhảy hoàn, vai hai vị trí đầu huyệt đều điểm một lần. Trong lúc nhất thời Đoạn Tư Ninh chỉ cảm thấy cánh tay chua xót, đi đứng trầm ổn, dẫn không lên khí lực. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân một trưởng dĩ nhiên đi tới trước mặt. Kết thúc. Thấy một màn như vậy, Đoạn Tư Ninh nhắm mắt lại. Tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hô. Mà như vậy sự tình, Tiêu Mộc Vân trưởng lực trong nháy mắt ngừng. Cái kia gào thét mà lên kình phong thổi đến đầu tóc bay múa, cũng không có rơi vào trên người. Cảm nhận được một màn này, Đoạn Tư Ninh từ từ mở mắt. Hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, ngươi vì sao không đánh hạ? Một cái diều giấy mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân ngáp một cái, lại không phải là cái gì thâm cừu đại hận. Động động tay tay, tóc phát cáu còn chưa tính. Thật đúng là muốn đánh sống đánh chết ga. Lời vừa nói ra, thoáng như một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống. Trực tiếp để cho Đoạn Tư Ninh trong lòng nội ý tưới lạnh buốt. Chỉ bằng vào một câu nói kia. Hắn thuận dịp biết mình bại bởi Tiêu Mộc Vân cũng không chỉ là võ công. Tiểu tử thúi, lại còn biết rõ điểm đến là dừng đạo lý. Nhìn đến đây, Vương Giã không khỏi nhếch mép một cái. Tiểu tử thúi này quả nhiên có mấy phần giống bản thân. Ta thua. Lúc này đã thấy Đoạn Tư Ninh cúi đầu, nhìn vào Tiêu Mộc Vân nói ra tâm phục khẩu phục. Đi. Nhìn vào Đoạn Tư Ninh bộ dáng, Tiêu Mộc Vân một phát miệng. Hắn một cánh tay ôm Đoạn Tư Ninh bả vai, mở miệng nói, đánh cái đỡ mà thôi, cần gì nghiêm túc như vậy đâu. Hàng ngày kéo căng cái mặt có mệt hay không a? Có khí lực này còn không bằng giữ lại hướng người di bà nương dùng đi đâu. Người di bà nương. Đoạn Tư Ninh chỗ nào nghe qua bậc này ngôn ngữ, cả người không khỏi sững sờ, mở miệng nói, là ai? Chính là phiên bang bà nương a. Nhìn vào vẻ mặt u mê Đoạn Tư Ninh. Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, nguyên một đám dáng người nở nang tóc vàng mắt xanh. Gọi là một cái xinh đẹp. Chúng ta lần này cũng là không đánh nhau thì không quen biết, sau này thì coi là bạn. Ngươi vừa mới cái kia ném kim châm cùng vung thạch hôi phấn thủ pháp không tệ, hợp khẩu vị của ta. Vừa vặn ta có một cái ý nghĩ, nếu là đem cái này thạch hôi phấn đổi thành độc dược, hiệu suất này có phải hay không cao hơn một chút? Vừa vặn ngươi đi theo lão Chu đầu học y. Chỉ cho ta đạo chỉ đạo chứ. Ta mời ngươi nhân gian thú vui đi. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt cười đùa tí tửng, giống như hai người không có động tới tay giống như. Ta mẹ nó. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Giã trong đầu thầm mắng một tiếng. Thạch hôi phấn hoán độc dược. Thua thiệt tiểu tử này nghĩ đến mà ra. Ngươi cái này tiểu đồ đệ tốt. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Chu Đại Phu thanh âm tiếp tục truyền đến. Ninh Nhi thân thế long đong, vốn có tâm ma mang theo. Tiểu tử này vô sỉ không biết xấu hổ, bộ dáng rất có phong cách của ngươi. Hai người bọn họ kết giao bằng hữu, đối Ninh Nhi cũng có chỗ tốt. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái. Ngay sau đó đáp lại nói, tiểu bối sự tình để cho tiểu bối đi làm, chúng ta cũng đừng thèm cùng. Ngươi mẹ nó chuyên tâm cứu người a, đừng chỉ cố nhìn đồ đệ mình đánh nhau. Sớm cứu kết thúc. Lúc này Chu lão tạp mau thanh âm chậm rãi truyền đến, một hồi cùng dược thoa xong ngươi trực tiếp lãnh về khách sạn liền thành. Lại hợp với ta pháo chế hổ tiên chim hổ rượu, bảo quản một tháng liền có thể sinh long hoạt hổ, nâng thương chiến người di. Nghe đến nơi này, Vương Dã nhếch mép một cái. Cái này Chu lão tạp mau không khe hở hợp vết thương cứu người tính mệnh. Thậm chí ngay cả mẹ nó nửa người dưới sự tình vậy cân nhắc tới. Trong lúc nhất thời Vương Giá cũng không biết nên gọi hắn diệu thủ đan tâm, vẫn là vô sỉ dâm côn. Nghĩ tới đây hắn lắc đầu. Tiếp theo nhìn vào một bên A Cát đám người, mở miệng nói các ngươi lại thiếu nợ ta một năm tiền công A. Lời vừa nói ra A Cát đám người giống như quả cầu ra xì hơi. Trên một gương mặt viết đầy mặt ủ mày trao. Ta nói cái gì đấy nhỉ? Nhìn vào A Cát đám người bộ dáng, Trần Trùng nhếch mép một cái, các ngươi sớm muộn phải đem bản thân nhập vào. Chương 109, đồng cảm. Thời gian trôi mau, nhoáng một cái mấy ngày. Khó được những ngày này không có giang hồ khách quấy rối. Vương Dã đứng ở quầy hàng, nhìn người trước mắt người tới hướng đại sảnh, mở miệng nói, thời gian vẫn là an ổn tốt hơn a. Lời đến nơi đây, hắn duỗi lưng một cái. Trên một gương mặt viết đầy thỏa mãn chi ý. Mà so với Vương Giã vẻ mặt thỏa mãn, một bên A Cát đám người lại là vẻ mặt trầm thấp. Mấy ngày trước đây trở về Xuân Đường, bọn họ vốn cho rằng có thể mượn cơ hội đánh cược thắng Vương Giã một lần, tới giảm bớt bản thân thiếu tiền bạc. Không nghĩ tới đổ không đánh thắng không nói. Bản thân ngược lại nhập vào một năm tiền công. Nghĩ đến đây, mấy người bọn hắn lại càng tóc cảm thấy sinh không thể luyến. Các ngươi nguyên một đám đừng ủ rũ cúi đầu nha. Nhìn vào A Cát đám người bộ dáng, Vương Giã cười ha hả nói, cái này đánh cược nha, có thua có thắng rất bình thường. Dù cho là một lần này không có thắng ta, lần tiếp theo lại tìm cơ hội thắng trở về đúng vậy nha. Trong ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi nhíu mày. Trên mặt thô bỉ thần sắc càng ngày càng rõ ràng. Còn lần tiếp theo, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát nhịn không được hú lên quái dị, lần này chúng ta cũng thì nhập vào một năm tiền công. Lại đánh cược với ngươi. Chúng ta đời này cũng không đi ra ngoài được. Ta đem lời để ở chỗ này. Lời đến nơi đây, A Cát dựng lên ngón út, ta nếu là lại cùng ngươi lão mê tiền đánh cược, ta là cái này. Ngươi nhìn một cái. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói ra, một điểm nho nhỏ ngăn trở liền đem ngươi dọa cho sợ rồi. Cái gọi là liều mạng, giấy trắng biến vàng kim. Liều một phen, giày cỏ thay ngựa xa. Ngươi không liều mạng liều một lần, làm sao biết bản thân không được chứ? Dù sao, người đến từ Triều Châu nha. Nói đến đây, Vương Giã nụ cười trên mặt lại hiền lành thêm vài phần. Ngươi ít đến. A Cát khoát tay chặn lại, mở miệng nói, ta nói cái gì cũng không lên ngươi lão mê tiền ác khi. Ông, lúc này chẳng chờ A Cát nói hết lời. Một cỗ khí tức từ hậu viện đột nhiên truyền đến. Này khí tức truyền tới trong nháy mắt. Vương Giã đám người đầu tiên là sững sờ. Chợt không khỏi nhìn nhau. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Bởi vì cỗ khí thức này, cùng mấy ngày trước đây ban đêm không ngừng run rẩy võ sĩ đao không khác nhau chút nào. Soạt. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, đã thấy thông hướng bếp sau màn cửa được xốc lên. Ngay sau đó Trần Trùng đi tới đại sảnh bên trong, mở miệng nói các ngươi mau tới nhìn xem a. Lời vừa nói ra. Đám người nhìn nhau, lưu lại Lý Thanh Liên trông tiệm về sau, toàn bộ chạy tới hậu viện. Vừa mới đi vào hậu viện, đám người liền thấy cái kia võ sĩ đao gai ngược trên mặt đất, đang kịch liệt run rẩy. Hắn thân đao phát ra ẩn ẩn ánh sáng màu đỏ. Dưới ánh mặt trời càng có vẻ quỷ dị. Không phải. Nhìn trước mắt một màn, Vương Giã không khỏi sững sờ, đao này tật xấu gì a? Hồi trước đêm hôm khuya khoát nháo ta cũng thì nhịn. Này làm sao ban ngày còn ồn ào đâu. Trong ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi âm thầm may mắn. May mắn đao này thân chỉ là ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu đỏ. Nếu là cùng mấy ngày trước đây giống như huyết sắc khí tức phóng lên tận trời. Vậy coi như tàng vậy không giấu được. Vương Dã nói chuyện trong đó, A Cát quay đầu nhìn Trần Trùng, mở miệng nói, Trần Trùng, này sao lại thế này a? Ngươi đều cái gì tà môn công việc? Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói, ta mới chính đang phòng bếp xào lấy đồ ăn. Đao này thuận dịp tự mình phi mà ra. Lách cách nháo cái không xong. Ta cái đó biết rõ chuyện gì xảy ra a? Nói gần nói xa, Trần Trùng cũng là vẻ mặt mộng bức. Cái này võ sĩ đao bộ dáng như thế, hắn vậy là lần đầu tiên gặp được. Được rồi, đừng tán dóc. Nhìn đến đây như đúc, Vương Dã mở miệng nói ra, Hoàng bộ tướng quân không có ở đây a? Không có ở đây. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, từ khi hắn đau bụng mau bệnh tốt rồi về sau, liền đi Di Hồng viện bảo hộ bệ hạ đi. Lúc này căn bản không trong phòng. Hô! Nghe vậy, Vương Dã không khỏi gọi ra một ngụm chọc khí. May mắn Hoàng Bộ Tung không ở chỗ này nơi. Nếu để cho ngoại nhân trông thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này võ sĩ đau bộ dáng, chuyện kia có thể lớn chuyện. Lão mê tiền ngươi đừng chiếu cố bật hơi a. Nhìn vào Vương Dã gọi ra chọc khí bộ dáng, một bên A Cát mở miệng nói ra, nghĩ một chút biện pháp. Cái này phá đao xử lý như thế nào a? Có thể xử lý như thế nào? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã nhíu mày, mở miệng nói, trước ném tới trong giếng. Ném trong giếng. Lúc này A Cát hai mắt trợn tròn. Hiển nhiên hắn đối với Vương Dã tố pháp là không hiểu. Không ném trong giếng ném cái đó. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói, cũng không thể ném nhà xí a. Chờ hắn cùng trước đó vài ngày một dạng, đao khí phóng lên tận trời. Đến lúc đó, giang hồ khách dẫn tới đây chính là thiên đại không ổn. Miệng giếng này tĩnh mịch, bên trong còn có nước giếng, đắp lên cái nắp mặc nó giày vò đi. Hắn một chuôi phá đao còn có thể chính mình mà ra không được. Nói đùa. Bản thân huyết sát còn tại ngoài thành trong đầm nước ở lại đâu. Hắn một thanh phá đao còn có thể so với chính mình huyết sát càng lợi hại. Cái kia ném tới trong giếng về sau đâu. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm truy vấn. Cùng thanh này phá đao yên tĩnh. Vương Dã sờ soạng một cái, mở miệng nói, đến lúc đó ta mang lên nó đi tìm Tiền Mãng Phu hỏi một chút. Thực sự không được để cho hắn thay chúng ta đem cái này phá đao bán cho phiên bang người gì. Như thế cũng tốt hơn nó hàng ngày giày vò. Lời vừa nói ra, đám người gật đầu một cái. Cây đao này tà tính hết sức. Đem hắn bán cho phiên bang, có lẽ cũng thật là một cái lựa chọn tốt. Cùng lúc đó, Kim Lăng Thành bên ngoài, trên sông Tần Hoài. Lệ Thương Nam tại một chiếc tàu chở khách phía trước, đứng chắp tay. Hắn thân mang áo đen, làm du hiệp trang phục. Ngẩng đầu nhìn dần dần đến gần Kim Lăng Thành. Hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nơi đây chính là Kim Lăng A. Quả nhiên là vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt. Hai cái này bờ phong quang tú lệ, mười dặm ca lâu sân khấu, một đêm mái chèo tiếng ánh đèn, quả nhiên là một cái nơi đến tốt đẹp. So với trong giáo phong cảnh, không muốn biết mạnh tới chỗ nào. Ong ong ong, ngay tại hắn nói chuyện trong đó, trong tay thiên nộ kiếm phát ra trận trận chấn động. Giống như cảm nhận được cái gì giống như... Lộ ra vô cùng hân hoan nhảy vọt. Quả nhiên. Cảm nhận được trong tay thiên nộ kiếm rung động, Lệ Thương Nam lông mày nhíu lại, phát ra vẻ vui mừng, còn chưa tới trong thành, thiên nộ kiếm dĩ nhiên có chỗ đồng cảm. Xem ra đám người kia tình báo không có sai lầm. Cùng thiên nộ kiếm hô ứng lẫn nhau chi kiếm, ngay tại trong thành Kim Lăng. Càng là nghĩ tới đây, trong lòng của hắn thuận dịp càng là hưng phấn. Nếu là có thể bù đắp trong tay thiên nộ kiếm, thực lực của mình liền có thể cao hơn một bậc thang. Nghĩ đến nơi này, quay người trở lại khoang thuyền giá trị xung quanh, hướng về phía trong đó đi thuyền tiểu nhị, mở miệng nói, nhà đò. Cái này trong thành Kim Lăng có bao nhiêu môn phái võ lâm, giang hồ thế gia? Lại có bao nhiêu rèn đúc binh khí công xưởng cửa hàng? Lời đến nơi đây, Lệ Thương Nam trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Có mục đích tìm kiếm, muốn vượt xa bản thân chẳng có mục đích đi loạn. Chương 110, tới cửa. Thời gian dần trôi qua tà dương lược ảnh, mặt trời rơi về phía tây. Thiên địa đắm chìm trong ánh chiều tà bên trong. Bên trong thối lệ phường. Tiền trưởng quỹ đem cửa hàng thu thập thỏa đáng, đang muốn đóng cửa nhắm cửa hàng. Mà liền ở hắn chuẩn bị bên trên tấm tre thời điểm. Một cái khá là ôn nhuận thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến, trưởng quỹ, chờ một chút. Ngay sau đó, một cái nam nhân chậm rãi đi tới trong tiệm. Cái này nam nhân thân mang áo đen, tay cầm trường kiếm, làm du hiệp trang phục. Nhìn một cái thâm trầm hết sức, cho người ta một loại giống như đầm sâu giếng cổ cảm giác. Người này không phải Lệ Thương Nam thì là người nào? Xin lỗi khách quan. Nhìn thấy Lệ Thương Nam về sau, tiền trưởng quỹ mỉm cười, mở miệng nói, chúng ta đã đóng cửa, không làm mua bán. Nếu không ngài đến mai vội tới, mua đem binh khí tiện tay rất nhanh. Lệ Thương Nam chậm rãi mở miệng. Hắn ngôn ngữ lạnh lùng, ánh mắt lại ở trong quầy liếc một vòng, giống như đang tìm cái gì. Trạng vạng tối nhìn binh khí rất dễ dàng nhìn sót. Lúc này tiền trưởng quỹ tiếp tục nói, nếu là không cùng tâm ý của ngài, chẳng phải là đập chính chúng ta chiêu bài. Ha ha. Lời vừa nói ra, Lệ Thương Nam không khỏi nở nụ cười, không nghĩ tới trưởng quỹ ngươi vẫn rất nghiêm túc. Nói ra, hắn thuận tay cầm lên một thanh trường kiếm. Trong tay quan sát hai mắt về sau, mở miệng nói, thanh kiếm này tốt. Toàn thân chỉnh tề, hỗn nguyên như một, mặc dù so ra kém cái kia thiết kim đoạn ngọc thần binh lợi khí. Nhưng cũng là đem thổi tóc tóc đứt binh khí. Đủ thấy cái này rèn đúc kỹ thuật của người độ cao. Ha ha ha. Nghe được Lệ Thương Nam tán dương, tiền trưởng quỹ nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn cất bước đi tới, mở miệng nói, khách quan cũng thật là biết hàng. Thanh kiếm này thế nhưng là ta tiêu 3 ngày thời gian rèn tạo mà ra, chỉ cần không gặp thần binh lợi khí. Đối phó giang hồ những cái này tạp thất tạp bát phá đao, tuyệt đối là thừa sức. 3 ngày. Lệ Thương Nam lông mày nhíu lại, 3 ngày thời gian có thể tạo ra như thế binh khí. Tay nghề này có thể so sánh vạn kiếm lâu những cái này đúc kiếm sư mạnh đâu chỉ gấp 100 lần a. Ha ha ha ha. Nghe nói như thế, tiền trưởng quỹ ý cười càng tăng lên, vị khách quan kia nói không sai. Vạn kiếm lâu cái kia đúc kiếm tay nghề chỉ được ra lông, cùng ta so sánh còn kém xa lắm đâu. Lời đến nơi đây, tiền trưởng quỹ nâng cao ngửa đầu, mở miệng nói, xem ở khách quan ngươi như thế biết hàng phân thượng, ta liền chờ một lát cùng lại đánh dương. Làm khách quan ngươi chuyện này mua bán. Chỉ là không biết khách quan ngươi muốn binh khí gì. Đơn giản, nghe vậy. Lệ Thương Nam thanh kiếm thả trở về, mở miệng nói, ta muốn mua một thanh kiếm. Một cái chân chính hảo kiếm. Cái này đơn giản. Tiền trưởng quỹ vỗ ngực một cái, mở miệng nói, ta đây thế nhưng là Kim Lăng thành tốt nhất cửa hàng binh khí. Bất kể là thép tinh luyện kiếm vẫn là khảm tinh phách trường kiếm đều có. Có muốn hay không ta giúp khách quan ngài đề cử một phen? Không cần. Lệ Thương Nam lắc đầu, mở miệng nói, thần binh tâm ý tương thông, tự có đồng cảm chi thế. Hảo kiếm ở nơi nào, ta thử một lần liền biết. Nói ra hắn ngón cái vẩy một cái. Bang lang. Chỉ nghe một tiếng dễ nghe giòn vang truyền đến, trong tay thiên nộ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Trong phút chốc, Lệ Thương Nam bàn tay chấn động. Ông. Chỉ nghe một đạo kiếm minh thanh âm đột nhiên vang lên. Một cỗ túc sát chi ý khuếch tán ra. Nhìn thấy một màn trước mắt, tiền trưởng quỹ giống như phát hiện cái gì. Hắn lúc này đang chuẩn bị có phản ứng. Mà nhưng vào lúc này, một cỗ vừa chính vừa tà khí tức trong nháy mắt từ hậu viện vào tới. Không tốt. Cảm nhận được tất cả những thứ này, tiền trưởng quỹ biến sắc. Hắn lúc này trong nháy mắt hiểu rõ ra. Lệ Thương Nam trường kiếm trong tay. Chính là ngày trước cùng cái kia chí sát chi kiếm sinh ra cộng minh đồ vật. Trước mắt Lệ Thương Nam là tới tìm kiếm cái kia một chuôi chí sát chi kiếm. Ngay tại tiền trưởng quỹ nghĩ tới chỗ này trong nháy mắt, Lệ Thương Nam vậy cảm nhận được tất cả những thứ này. Nguyên lai tại hậu viện. Lúc này hắn chậm rãi mở miệng, thấp giọng nói ra. Trên mặt phát ra một tia nghiền ngẫm. Đồng thời hắn thân thể nhoáng một cái, hướng về hậu viện lao đi. Nhưng vào đúng lúc này, hắn chợt thấy sau lưng bóng người khẽ động. Ngay sau đó tiền trưởng quỹ trong nháy mắt hiện lên, cản ở trước mặt của hắn, khách quan, hậu viện chính là tại hạ chỗ ở. Cũng không hoan nghênh ngoại nhân tham quan. Ha ha. Dương mắt đánh giá tiền trưởng quỹ hai mắt, Lệ Thương Nam lắc đầu, thân hình dịch chuyển thời khắc nhanh chóng như vậy. Không nghĩ tới trưởng quỹ thế mà còn là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Nói ra, hắn từ trong ngực tay lấy ra 10 vạn lượng ngân phiếu. Đem hắn tại tiền trưởng quỹ trước mặt lung lay, nói ta chuyến này không muốn gây phiền toái. chỉ cần trưởng quỹ đem hậu viện chi kiếm giao cho ta. Những bạc này thuận dịp là của ngươi. Nói ra, hắn đem ngân phiếu đưa tại tiền trưởng quỹ trước mặt. Liếc nhìn trước mặt ngân phiếu, tiền trưởng quỹ lắc đầu. Chợt, mở miệng nói, khách quan, hậu viện chính là tại hạ gia quyến chỗ ở. Tha thứ không thể cho ngươi đi qua. Hơn nữa ngươi muốn cái gì, ta cũng đã hiểu rõ. Vật kia, ta nói cái gì cũng không biết cho ngươi. Tiền trưởng quỹ ngôn ngữ vô cùng kiên định, không có bất kỳ chỗ thương lượng. Không thể bán a. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Lệ Thương Nam cười lắc đầu. Đồng thời nụ cười của hắn đột nhiên biến mất, trầm giọng nói, vậy liền đừng trách ta vô tình. Lời đến nơi đây, trong tay hắn thiên nộ kiếm đột nhiên nhoáng một cái. Hướng thẳng đến tiền trưởng quỹ ngay ngực đâm tới. Nhìn thấy thiên nộ kiếm ngay ngực đâm tới, tiền trưởng quỹ đầu tiên là giật mình. Hắn thân thể khẽ động, dịch chuyển nửa phần. Trực tiếp lóe lên cái này ngay ngực một kiếm. Ngay sau đó cả người đột nhiên một trưởng, hướng về ngực của Lệ Thương Nam đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn thấy một trưởng này đánh tới, Lệ Thương Nam cười lạnh một tiếng. Hắn tay trái khẽ động, trong nháy mắt ngăn cản tiền trưởng quỹ trước mặt một trưởng. Mà nhưng vào lúc này, tiền trưởng quỹ cánh tay đột nhiên phát lực. Ông! Chỉ một thoáng một cỗ hết sức trích nhiệt chân khí thoáng như sóng lớn, khuếch tán mà ra. Hướng về Lệ Thương Nam mạnh mẽ đánh tới. Xoạt! Chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Lệ Thương Nam trên đầu mũ rộng vành trong nháy mắt bị chân khí nhấc lên, thổi bay xuống tới. Cái kia mũ rộng vành bay lên trong nháy mắt giấy lên một đám lửa. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, liền bị đốt thành một đoàn xám xanh. Lớn như vậy quầy tiếp tân lúc này tràn ngập một cỗ để cho người ta nghẹt thở nóng tinh thần. Đại phần thiên chân khí. Thấy một màn như vậy, Lệ Thương Nam mí mắt vẩy một cái, xem ra hôm nay ta muốn lấy đi thanh kiếm này, không phải dễ dàng như vậy a. Ngươi tốt nhất nghĩ cùng đừng nghĩ. Lời đến nơi đây, tiền trưởng quỹ dậm chân tiến lên. Bàn tay hắn trong nháy mắt hóa thành màu đen đỏ, hướng về Lệ Thương Nam ngực đột nhiên ấn đi. Màu đen đỏ. Thấy một màn như vậy, Lệ Thương Nam trầm giọng nói, có khả năng đem vượt mọi khó khăn gian khổ đại phần thiên chân khí luyện đến màu đen đỏ. Xem ra, người cũng xuống không ít công phu, tương đối không dễ dàng a. Chỉ tiếc ta chuyến này tình thế bắt buộc. Thuận dịp thủ hạ gặp cái kết quả thật a. Lời đến nơi đây, trong tay hắn thiên nộ kiếm thân kiếm chấn động, trực tiếp nghênh đón tiền trưởng quỹ lòng bàn tay đâm tới. Trong lúc nhất thời kiếm khí cùng nóng rực chi khí lẫn nhau đánh nhau chết sống. Một cỗ nóng rực kình khí bỗng nhiên tan ra bốn phía. Chương 111, nhìn thấy. Cùng lúc đó, Túy Tiên Lâu đem võ sĩ đào từ giếng nước bên trong kiếm sau khi đi lên, Vương Dã dùng vải rách đem hắn một bao. Liền chuẩn bị tiến về Thối Lệ Phường. Lão mê tiền. Ngay tại Vương Dã sắp ra cửa thời điểm, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, người gấp làm gì? Không thể ăn cơm lại đi à? Cái kia tiền trưởng quỹ còn có thể chạy hay sao? Ai, ngươi không hiểu. Vương Dã lắc đầu, khá là thâm trầm nói, thứ này yêu tà quỷ quyệt. Khiến cho ta tâm thần có chút không tập trung, ăn không trôi cơm. Ta vẫn là sớm đi đem hắn bán đi, lớn như thế ra cũng có thể là cái an tâm. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Không phải. Lúc này, trên mặt của nàng lộ ra một tia thần tình nghi hoặc, người lão mê tiền ngày bình thường trừ bỏ bạc cái gì cũng không để tâm. Trời sập xuống làm mền. Làm sao lại đối với chuyện này như thế để ý? Ngươi nghe hắn quỷ kêu. Bạch Lộ Hạm nghi hoặc sau khi, A Cát thuận tay bắt màn thầu, ngươi xem một chút thời tiết này. Nhìn nhìn lại thời gian này đây. Lúc này ra ngoài bán đao, cái kia 9 thành 9 chính là bán xong trực tiếp đi Di Hồng Viện. Đêm nay có trở về hay không xảy đến được hai chuyện đâu. Nói ra, A Cát không khỏi cắn một cái màn thầu. Khắp khuôn mặt là ngoạn vị thần sắc. Ngươi mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở chừng hai mắt, mở miệng nói, tiểu tử ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy bích họa. Thành thành thật thật ăn ngươi màn thầu. Biết được. Nghe vậy, A Cát lầu bầu một tiếng. Đồng thời hắn hướng về phía Trần Trùng liếc mắt ra hiệu. Cái này còn tạm được. Nhìn thấy A Cát phản ứng như thế, Vương Dã gật đầu một cái, mấy người các ngươi coi chừng tiệm một chút. Ta muốn cùng tiền trưởng quỹ tâm tình một hạ nhân sinh, tối nay trở về. Các ngươi không cần chờ ta. Quẳng xuống câu nói này về sau, hắn cầm lấy võ sĩ đao hướng thẳng đến Thối Lệ Phường đi đến. Ngay tại Vương Giã đi ra khách sạn về sau, A Cát vội vàng đi tới cửa ra vào. Tại xác nhận hắn đi xa sau khi đi, hắn quay đầu hướng về phía Trần Trùng đám người mở miệng nói, đi xa. Nhanh nhanh nhanh. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Bạch Lộ Hạm vội vàng vọt vào phòng bếp. Chỉ trong chốc lát thuận dịp đem cắt gọn thịt dê cùng rau xào mang đến mà ra. Lý Thanh Liên càng là thuần thục đánh rượu nóng rượu. Nguyên bản giản dị tự nhiên cơm tối, trong nháy mắt biến thành tứ lạnh tứ nóng thịnh soạn tiệc. Có thể A Cát. Nhìn trước mắt một bàn đồ ăn, Lý Thanh Liên mở miệng nói, làm sao ngươi biết lão mê tiền đêm nay nhất định sẽ đi ra. Này, ngươi đây liền không hiểu được a. A Cát hơi ngửa đầu, vẻ mặt đắc ý nói, nghe cái chiêng nghe âm thanh, nghe lời nghe thanh âm. Đao kia dị động cũng không lớn, dùng vài rách khẽ quấn, ban ngày liền có thể đi xử lý. Lão mê tiền tại sao phải buổi tối đi a? Đó không phải là quá lâu không có đi Di Hồng Viện tiêu giao khoái hoạt, lần này dựa vào bán đao cớ quá khứ sao? Nói ra, A Cát lồng ngực ưỡn một cái. Trên một gương mặt viết đầy tự hào thần sắc. Có thể A Cát. Nghe được A Cát giải thích như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng giơ ngón tay cái lên. Nhất là Lý Thanh Liên. Hắn nhìn vào A Cát, mở miệng nói, lão mê tiền điểm nhỏ này tâm tư, là thật là để cho ngươi mò thấy. Đó là... Nghe vậy, A Cát gật đầu một cái, cũng chính là lừa bịp con đường ta chơi không lại hắn. Vật gì khác, hắn ở nơi này ta chỗ này có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Nói ra, A Cát nhấc lên chén rượu, mở miệng nói, ta đi trước một cái, mọi người tùy ý a. Một câu nói xong, A Cát hơi ngửa đầu, đem rượu uống sạch sẽ. Lúc này Túy Tiên lâu đại sảnh bên trong, tràn đầy tường hòa khoái hoạt khí tức. Hắt xì. Đi ở Kim Lăng Thành trên đường phố, Vương Giã không có từ trước đến nay hắt hơi một cái. Mẹ! Lúc này hắn bóp cái mũi của mình, mở miệng nói, nhất định là mấy cái kia tiểu vương bát đản ở sau lưng nghị luận lão tử. Lão tử coi như không đi qua. Đều biết bọn họ ở nơi nào ăn thịt uống rượu, đại phóng cuồng ngôn. Lời đến nơi đây, Vương Giã lắc đầu, vừa vặn, đêm nay mọi người ai cũng chớ chỉ hoãn ai. Ta cũng có thể mượn cơ hội này ở trong Di Hồng Viện đùa nghịch cái tận hứng. Một lời dứt lời Vương Giã không có mập mờ. Hắn hướng về xung quanh nhìn qua. Tại xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, cả người thân thể nhoáng một cái trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại như máu tịch dương phía dưới, hắn vẻn vẹn mấy cái lên xuống. Liền tới tại Thối Lệ Phường xung quanh. Ân. Ngay tại Vương Giã đi tới Thối Lệ Phường xung quanh nháy mắt, lông mày của hắn vẩy một cái. Lúc này hắn đang cảm giác đến một cỗ kịch liệt nội lực phun trào, đang từ Thối Lệ Phường hậu viện truyền đến. Cái này đang yên đang lành tại sao có thể có nội lực phun trào? Vẫn là hai cỗ nội lực tương bính mà thành. Chẳng lẽ, ý niệm tới đây, Vương Giã thu lại khí tức. Cả người thân thể vọt tới, đi thẳng tới phụ cận trên ngọn cây. Lúc này hướng về Thối Lệ Phường hậu viện xem xét, trong lòng không khỏi khẽ động. Bởi vì... Chỉ vì hắn khi thấy tiền trưởng quỹ quanh thân chân khí phồng lên, lúc này đang cùng một người áo đen nam nhân tiến hành đánh nhau chết sống. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Đã thấy tiền trưởng quỹ dưới chân đạp mạnh, đấm ra một quyền. Quyền này vừa ra thoáng như mãnh hổ hạ sơn, kinh lực không bị cản trở. Lại thêm tay trưởng màu đen đỏ nóng rực kinh khí. Lúc này đang lôi cuốn hùng hồn kinh lực, hướng về cái kia nam nhân áo đen đánh tới. Thế công tốt. Gặp cái này một quyền đánh tới, nam nhân áo đen lạnh rên một tiếng, chỉ tiếc, còn không đả thương được ta. Lời đến nơi đây, hắn trường kiếm trong tay đột nhiên chặn lại. Theo một tiếng vang trầm. Cái này hắc y nhân trường kiếm trong tay thế mà phát sau mà đến trước, trực tiếp ngăn trở tiền trưởng quỹ đánh tới một quyền. Một quyền bị cản, tiền trưởng quỹ một cái tay khác phung quyền lại đến. Thấy vậy một chiêu người áo đen kia híp đôi mắt một cái. Hắn biết rõ đại phần thiên chân khí vận tại trong lòng bàn tay, kinh lực nóng hổi hết sức, đủ để dung kim hóa thiết. Tuyệt đối không thể đối cứng. Đã thấy hắn vận cánh tay một trận, kinh lực ẩn chứa trong lòng bàn tay. Hắn nghiêng nghiêng lướt đi một trường, trong nháy mắt đỡ ra tiền trưởng quỹ đánh tới một quyền. Đồng thời trường kiếm trong tay đột nhiên rút ra, tại tiền trưởng quỹ chân vút qua. Nhìn thấy một màn này, tiền trưởng quỹ xu thế thân lui nhanh. Nhưng dù là như thế, hắn trên đùi vẫn là bị chém ra một đạo vết máu. Phản ứng tốt. Nhìn trước mắt Ngạch Tiền trưởng quỹ, nam nhân áo đen mở miệng nói ra, nếu ngươi phản ứng tại chậm một chút. Bây giờ đã gãy một đầu lui. Nghe được nam nhân áo đen ngôn ngữ, Tiền trưởng quỹ đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, hắn lại cảm giác chân lại một trận dị dạng truyền đến. Cúi đầu vừa nhìn, lại phát hiện mới vừa rồi bị tách ra vết thương lúc này đang máu chảy không biết. Hắn vết thương xung quanh đang hiện ra một tia màu xám. Đây là, nhìn đến đây, Tiền trưởng quỹ biến sắc. Hắn đúc kiếm nhiều năm, tự nhiên biết rõ đây là trên trường kiếm khí thế hung ác quá thịnh, khiến cho vết thương hoại tử, không cách nào khép lại. Nếu là để mặc cho cái này khí thế hung ác xâm lấn, hắn đầu này chân sớm muộn hoại tử. Ý niệm tới đây, hắn vận kình tại chỉ, liên tục điểm mấy cái. Trực tiếp đem cái kia hung khí bước ra thể nội. Chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy. Nhìn thấy cái này Tiền trưởng quỹ bộ dáng, nam nhân áo đen mở miệng nói ra, chuôi kiếm này chính là chí hung đồ vật. Vết thương vừa mở khí thế hung ác nhập thể, thân thể cũng sẽ đi theo hoại tử. Ta lần này tới Kim Lăng chỉ vì tìm vật, không muốn giết người. Thức thời tốt nhất đem vật trong tay ngươi giao mà ra. Như thế ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Chương 1112, ta, giáo chủ, Lệ Thương Nam. Phi. Nghe được nam nhân áo đen ngôn ngữ, Tiền trưởng quỹ phun ra một cục đờm đặc. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói, ngươi kiếm trong tay khí thế hung ác trùng thiên. Kiếm qua nơi cỏ cây khó khăn, tức giận hoàn toàn không có. Nhưng là hắn kiếm tâm đã tổn hại, tàn khuyết không đầy đủ. Ta nếu đem vật kia cho ngươi, hung sát nhị khí hợp lại làm một. Đến lúc đó nhất định nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lời đến nơi đây, Tiền trưởng quỹ một cái giật xuống quần áo trên người. Đem hắn quấn tại chân vết thương về sau, hắn hàm răng khẽ cắn, thân thể chấn động. Ông! Nhất thời đang lúc một cỗ nóng rực kình khí tứ tán mà ra. Cái kia trên bàn tay màu đen đỏ nhanh chóng lan tràn đến cánh tay phía trên. Nhìn một cái, như lân như giáp, đáng sợ dị thường. Ta từ đúc kiếm ngày lên, thuận dịp lập trọng thệ. Hắn nhìn trước mắt nam nhân áo đen, mở miệng lạnh lùng nói, quyết không cho phép như thế tả sát binh khí rơi vào bàng môn tay. Ngươi muốn lấy đi vật kia, thuận dịp trước qua cửa ải của ta. Lời vừa nói ra, Tiền trưởng quỹ dưới chân phát lực, thân thể nổ bắn mà ra. Đồng thời hắn song trưởng một vận, một đạo đỏ thấm kình khí như sấm như điện, phá không mà ra. Đang hướng về hắc y nhân mặt đánh tới. Hừ. Thấy một màn như vậy, nam nhân áo đen cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, khí thế tốt. Chỉ tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lời đến nơi đây, hắc y nhân quanh thân khẽ động, nội lực phun ra nuốt vào. Ông. Chỉ một thoáng một cỗ màu xanh kình khí quét sạch mà lên, hướng về bốn phía đánh tới. Ân. Cảm nhận được cái này màu xanh kình khí, Vương Dã lông mày nhíu lại, người này nội lực cư cổ quái như thế. Trước mặt cái này nam nhân áo đen kình khí dĩ nhiên hùng hồn. Nhưng là trong đó lại có rất nhiều biến hóa. Biến hóa này có âm có dương, có nhu có mới vừa. Phảng phất là đem nhiều loại khác nhau nội công lộn xộn cùng một chỗ giống như. Trong lúc nhất thời, Vương Dã càng không có cách nào phán đoán hắn công pháp xuất từ nơi nào. Như thế kình khí vừa ra, phảng phất như là như nước chảy mây trôi giống như quét sạch bắt đầu. Trước người ngưng tụ thành một đạo ba thước tới cao khí tường. Đem cái này đỏ thấm kình khí ngăn tại trước người. Thử. Nhưng vào lúc này một tiếng vang nhỏ truyền đến, đã thấy cái này kình khí gặp được đỏ thấm khí kình. Phảng phất là băng nhập liệt hỏa, tuyết gặp nắng to. Chỉ ngăn cản trong nháy mắt, liền bị cái này đại phần thiên chân khí tan rã ra. Ân. Nhìn thấy một màn này, nam nhân áo đen mí mắt vẩy một cái, mở miệng nói, đại phần thiên chân khí quả nhiên danh bất hư truyền. Đốt kim nấu thiết, tan rã chân khí. Nếu không phải công pháp này quá mức gian khổ, ta ngược lại thật có lòng ngay cả ngươi công pháp cùng nhau đoạt đi. Lời đến nơi đây, nam nhân áo đen đem trường kiếm trong tay nắm chặt. Đồng thời, trầm giọng nói, bất quá dưới mắt, vẫn phải là vật của ta muốn thì tốt hơn. Siêu. Một câu nói thôi, nam nhân thân thể bay lượn mà ra. Hắn trường kiếm trong tay hóa thành đầy trời kiếm ảnh, hướng về Tiền trưởng quỹ khuynh tiết mà đến. Đối mặt như thế kiếm thế, Tiền trưởng quỹ híp đôi mắt một cái. Hắn mặc dù hồi lâu không cùng người giao thủ, nhưng là công phu như cũ tinh xảo. Đã thấy hắn song trưởng nóng tinh thần trào lên, trên dưới tung bay. Trong khoảnh khắc thế mà đem nam nhân kiếm chiêu toàn bộ hóa giải. Hưu. Lúc này lại nghe một tiếng thê lương âm thanh xé gió truyền đến. Chỉ thấy nam nhân cầm kiếm đâm thẳng, hướng về ngực của tiền trưởng quỹ đâm tới. Một kiếm này quỷ quyệt tấn mãnh, thoáng như chớp giật. Lại thêm kiếm này khí thế hung ác cuồn cuộn. Nếu là đâm vào lồng ngực đại huyệt, chính là thần tiên cũng khó cứu trở về. Thấy vậy một màn, tiền trưởng quỹ đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó tinh mang trong mắt của hắn mở lớn, cả người song trưởng hợp lại, dùng cái tay không nhập dao gâm chiêu thức. Trong nháy mắt đem kiếm này kẹp ở trước mặt. Bởi vì to lớn phần thiên chân khí duyên cớ, cái này trên thân kiếm phía trên ánh sáng màu đỏ lan tràn mà lên. Đúng là dần dần bị đốt đỏ bừng. Ai? Thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói cái này tiền mãng phu bị lừa rồi. Ngay tại Vương Dã nói chuyện trong đó, cái này nam nhân áo đen khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đã thấy cánh tay hắn phát lực, đột nhiên chấn động. Ngay sau đó một cỗ hùng hồn đến cực điểm nội lực đột nhiên tuôn ra, đem tiền trưởng quỹ song trưởng trong nháy mắt chấn khai. Trong một chớp mắt, tiền trưởng quỹ rút lui mấy bước. Hắn lồng ngực không môn trong nháy mắt mở rộng. Thừa dịp như thế trống rỗng, nam nhân đơn trưởng vận kình, đột nhiên đánh ra. Bay thẳng tiền trưởng quỹ lồng ngực mà đến. Hắn kình phong tuôn ra thoáng như mây đen đập vào mặt, kình khí chắc tuyệt. Để cho tiền trưởng quỹ hô hấp cũng hít thở không thông mấy phần. Cái gì? Thấy một màn như vậy, tiền trưởng quỹ sắc mặt đại biến. Cuống quyết tầm đó hắn một trưởng đẩy ra, cùng nam nhân này trưởng lực đối oanh cùng một chỗ. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một đạo mắt trần có thể thấy kình lực như là gợn sóng quét ngang mà ra. Trong lúc nhất thời hai người dưới chân gạch xanh vỡ vụn. Mặt đất nhất thời hóa thành một mảnh hỗn độn. Được một trưởng này, tiền trưởng quỹ ngũ tạng đều chấn động, thân thể lui nhanh mấy bước. Mà như vậy sự tình nam nhân không có nương tay. Hắn một bước tiến lên trước, lại một trưởng hướng về ngực ấn tới. Chỉ một thoáng, một đạo đỏ thấm trưởng ấn phá không mà ra. Lôi cuốn một cỗ hung ác hết sức đột nhiên đánh tới. Ân. Nhìn thấy một trưởng này, Vương Dã mí mắt vẩy một cái. Bởi vì. Chỉ vì một trưởng này chính là ma giáo tuyệt học, đại nghịch chu tâm trưởng. Trước mắt nam nhân này có thể sử dụng đại nghịch chu tâm trưởng. Chẳng lẽ hắn là người trong ma giáo? Trưởng này vừa ra, quỷ quyệt xảo trá, kinh lực vô cùng. Trong nháy mắt đánh vào tiền trưởng quỹ trên lồng ngực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Tiền trưởng quỹ tựa như diều bị đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, trực tiếp nện ở rèn binh khí gian phòng. Lớn, đại nghịch chu tâm trưởng. Được một trưởng này, tiền trưởng quỹ lảo đảo từ dưới đất đứng lên lên, ngươi làm sao biết ma giáo võ học? Ngươi chẳng lẽ là người trong ma giáo? Nhìn thấy tiền trưởng quỹ đứng lên, nam nhân trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, người thường nói cái này đại phần thiên chân khí chính là thiên hạ đệ nhất đẳng vượt mọi khó khăn gian khổ chi công. Bây giờ xem ra, cái này mỗi một phần gian khổ đều không phải là bạch bạch nỗ lực. Ngươi miễn cưỡng ăn ta một cái đại nghịch chu tâm trưởng thế mà lập tức liền có thể đứng lên tới. Bậc này thể phách, thực sự là kinh người a. Lời đến nơi đây, trong tay nam nhân trường kiếm một hồi, trong mắt phun xuất một đạo lạnh lẽo. Phi. Nghe vậy, tiền trưởng quỹ gắt một cái nước miếng, không nghĩ tới thánh quân mất mạng về sau, các ngươi những cái này ma giáo còn sót lại đạo trích còn dám xuất hiện. Thật sự không sợ bị Bạch Minh chủ gặp được, đem bọn ngươi giết sạch sẽ. Trong ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ khắp khuôn mặt là tức giận. Ma giáo, còn sót lại đạo trích. Ha ha ha ha. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, nam nhân không khỏi cất tiếng cười to, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Bây giờ thánh giáo cũng là không phải là các ngươi trong miệng như vậy. Ta kinh qua nhiều năm chỉnh đốn về sau, thánh giáo thực lực y nguyên khôi phục trước kia bảy thành. Sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi gặp một lần nữa nhìn thánh giáo quật khởi. Nam nhân ngôn ngữ lối ra, tiền trưởng quỹ biến sắc. Ngươi kinh qua nhiều năm chỉnh đốn. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng lạnh lùng nói, người rốt cuộc là ai? Ta. Lúc này Lệ Thương Nam cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta họ Lệ, tên là Thương Nam. Chính là trước mắt thánh giáo giáo chủ. Chương 1113, ngươi là giáo chủ. Ông! Nghe được phen này ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nam nhân ở trước mắt, lại là hiện nay ma giáo giáo chủ. Nhìn vào tiền trưởng quỹ trên mặt ánh mắt khiếp sợ, Lệ Thương Nam cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn thiên nộ kiếm chậm rãi nâng lên. Chỉ vào tiền trưởng quỹ, mở miệng nói, kỳ thật ta thực sự không muốn giết ngươi. Ngươi người mang đại phần thiên chân khí, 3 ngày có thể rèn đúc xuất thổi tóc tóc đứt binh khí, là một nhân tài. Mà ta Lệ Thương Nam từ trước đến nay quý tài, lần này chính là thánh giáo lúc dùng người, ta cho ngươi một cơ hội. Giao ra vật của ta muốn, ngoan ngoãn quy phục tại thánh giáo. Như thế ngày sau ta xưng bá võ lâm, phong nhĩ cái giang nam đà chủ như thế nào? Lệ Thương Nam thanh âm trầm ổn, tự tin hết sức. Giống như thiên hạ này võ lâm đã dễ như trở bàn tay giống như. Ha ha ha ha. Nghe được lần này ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ không khỏi cất tiếng cười to. Hắn nhìn Lệ Thương Nam mở miệng nói, ta cũng nói. Muốn đồ không có. Muốn mạng ta chỗ này lại là có một đầu. Còn muốn để cho ta quy phục ma giáo, thực sự là si tâm vọng tưởng. Lời vừa nói ra, tiền trưởng quỹ vận lên quanh thân nội lực. Hắn dưới chân phát lực, thân thể bay lượn mà ra. Đồng thời đột nhiên một trưởng hướng về Lệ Thương Nam mạnh mẽ ấn tới. Nhưng mà, Lệ Thương Nam võ công phải mạnh hơn hắn quá nhiều. Lại thêm hắn được đại nghịch chu tâm trưởng, mặc dù thương thế không nặng. Nhưng vẫn như cũ có chỗ ảnh hưởng. Trưởng này vừa ra, cuối cùng không bằng mới vừa rồi mau lẹ. Lập tức bị Lệ Thương Nam né tránh ra. Đồng thời hắn đột nhiên tung ra một cước, mạnh mẽ khắc ở tiền trưởng quỹ phần bụng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, tiền trưởng quỹ trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.